Dược sư không cấp, quyển 2, góc truyện audio.com. Sóng to, gió lớn, quái vật biến dị theo mùi dược bơi đến. Hình dáng lần đầu tiên được thấy trong thế giới giang hồ. Thừa dịp bang chiến lần này, thế giới giang hồ đưa ra rất nhiều thứ mới từ trang bị đến quái vật. Thậm chí là khu luyện cấp mới. Đầy đủ mọi thứ, rất nhiều người chơi nhạy cảm đều ngửi thấy mùi tiền trong đó. Cũng có người đoán trước, sau khi bang chiến, thế lực ở thành Bình Tuyền sẽ được thanh trừ, hệ thống nhất định sẽ chỉnh đốn và nâng cấp một loạt. Xét thấy lần chỉnh đốn và nâng cấp trước đó, không những chỉ số thông minh cùng máu gian thương của NPC tăng gấp 2 mà độ khó trò chơi cũng gia tăng. Cho nên người chơi dự đoán, chỉnh đốn và nâng cấp lần này hẳn sẽ tập trung vào độ mạnh yếu của trang bị. Dù sao cấp độ người chơi cũng tăng dần, nhất là đám người Minh Nguyệt Thiên Lý cùng Lam Kiều. Cho dù cấp có cao thì đánh quái cũng khó tránh khỏi cảm thấy chán nản vì đơn giản. Cho nên bên trong Tây Huyền xuất hiện một đám quái vật biến dị chính là vì khiến cho người chơi thử nghiệm một chút quái vật mới do hệ thống tạo ra. Hệ thống quy định người chơi vừa đến cấp 30 không thể tiến vào khu vực bang chiến chính là vì nguyên nhân này. Lời dự đoán ở trên là do Tài Lang đăng trên diễn đàn. Độ hot đạt đến tuyệt đỉnh trong vòng một đêm. Bài viết này đạt hơn 5.000 like, cho nên tiến độ xây dựng trên đảo Doanh Châu đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có điều đang ở trên thuyền với Minh Nguyệt Thiên Lý, cho nên Diệp Ly Ly cũng không chú ý tới diễn đàn. Minh Nguyệt Thiên Lý chấn định rất nhanh, thời gian trong thế giới giang hồ cũng không xem là ngắn. Vì từ phía xuất hiện nhiều quái thú biến dị nhưng cũng không phải là không thể ứng phó được. Thành viên của Thiên Lý Sơn Trang có mặt trên chiến thuyền cũng gần 200 người. Ngoại trừ những người quản lý cùng điều khiển thì bên ngoài cũng có không ít pháp sư, chiến sĩ, dược sư. Chiến thuyền đương nhiên có chức năng phòng ngự, cho nên vòng công kích đầu tiên của quái thú cũng không thực hiện được. Thế nhưng sức mạnh của bọn chúng lại khiến cho mọi người kinh hồn khiếp đảm. Mây đen quay cuồng phía chân trời, tia chớp cắt ngang qua những tầng mây, thanh âm sấm sét càng khiến cho quái thú thêm phần điên cuồng và khát máu. Diệp Ly Ly nhìn quang cảnh không ngừng xuất hiện ma pháp sấm. Mưa, băng, tuyết, gió đánh úp vào thân thuyền. Còn có rất nhiều quái vật to lớn dùng thân thể dũng mãnh của mình mà va đập mạnh vào chiến thuyền. Thế nhưng chiến thuyền hết lần tấn công này tới lần tấn công khác vẫn bình tĩnh đứng vững trên đỉnh ngọn sóng như một ngọn núi. Minh Nguyệt Thiên Lý lập tức phân bố binh lực, vòng phòng ngự không gì phá nổi bỗng dưng xuất hiện khe hở. Diệp Ly Ly đang chuẩn bị xem kịch vui lại nghe thấy Minh Nguyệt Thiên Lý hạ lệnh. Phụ cận, Minh Nguyệt Thiên Lý, từ từ dụ chúng vào vòng, áp chế một lần được một lượng lớn. Mật âm, không phải dược sư, âm hiểm, Minh Nguyệt Thiên Lý đã khôi phục sự ung dung lúc trước. Bầu trời đen kịt, một thân áo đen của hắn còn âm trầm hơn nhiều lần so với sắc trời. Hắn nghiêng mặt mỉm cười với Diệp Ly Ly. Mật âm, Minh Nguyệt Thiên Lý, quá khen, cũng nhờ học được một chút âm hiểm của quý bang chủ mà thôi. Mật âm, không phải dược sư, tiểu bạch, cắn hắn, mật âm, Minh Nguyệt Thiên Lý, mật âm, không phải dược sư, cứ tưởng mình đang ở nhà, nhớ tới con chó nhỏ trong nhà rồi. Mật âm, Minh Nguyệt Thiên Lý, tuy hai người còn có tâm tư nói chuyện riêng nhưng tình tình lại không lạc quan như vậy. Kỹ năng luyện dược của Diệp Ly Ly trong thế giới giang hồ có thể nói là nhất tuyệt. Hơn nữa còn có kỳ hoa dị thảo thu hoạch được ở Doanh Châu khiến cho thần nông y tịch được hoàn thiện một phần nhỏ, thuốc chế thành có hiệu quả tốt hơn, nhất là những quái thú sống trong khu vực Tây Huyền đã ngấp nghé ba hòn đảo lớn từ lâu nhưng không tới gần được. Mùi dược do tiên hoa tiên thảo chế thành ngược lại càng có lực hấp dẫn hơn. Chỉ có điều, bình thường sẽ không có kẻ phá ra mà làm ra loại chuyện này. Mặc dù vùng biển chỉ có 10 dặm, cũng không tính là vùng biển sâu, quái thú bên này so với bình thường vẫn lợi hại hơn mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần, chỉ cần nhìn ma pháp công kích không ngừng khiến cho lòng người kinh ngạc. Chưa nói đến hình thể to lớn của đám quái biến dị này. Tiếp tục như vậy, phòng ngự có kiên cố bao nhiêu cũng sẽ bị công phá. May mắn là Minh Nguyệt Thiên Lý cũng không có ý định chơi trò mèo vờn chuột cùng bọn quái thú. Hắn ra lệnh, pháp sư trên chiến thuyền đều nhanh chóng tập trung lên bong. So với ma pháp nhảy múa cuồng loạn trong cơn giông bên quái thú thì hỏa lực bên này tập trung đúng mục tiêu hơn. Trên thuyền, pháp sư ước chừng có hơn 60 người. Pháp sư hệ hỏa chiếm 7 phần 10. Còn có 2 phần là tinh thông ma pháp hệ phong. Phần còn lại là pháp sư thuộc những hệ quý hiếm. Pháp sư hệ thủy rõ ràng không có một người. Minh Nguyệt Thiên Lý đứng ở mũi thuyền. Vạt áo màu đen nhẹ nhàng phất phơ theo chiều gió. Đàn bướm hồng quanh hắn dường như cũng không biết sợ khung cảnh trước mắt. Trong thế giới giang hồ còn chưa có nhiều người có thể luyện thành ma pháp mang tính sát thương theo quy mô lớn. Mà chiêu thức này mang tính đồ sát, đơn giản mà nói thì chính là một hỏa cầu khổng lồ. Tuy một hỏa cầu không giết được các ngươi nhưng mấy trăm hỏa cầu đương nhiên có thể đập chết các ngươi một cách dễ dàng. Tuy rằng đều là hỏa hệ pháp sư, màu sắc của hỏa diễm lại bởi vì tu vi khác nhau của mỗi người mà mang theo đậm nhạt riêng biệt. Những ngọn lửa đó không ngừng đánh về phía đám quái thú trên mặt biển. Phảng phất như khiến cả bầu trời đêm sáng rực bởi khói lửa. Giữa không gian vung đao giết chóc, giữa thời gian giao thoa sinh tử, một tiếng ầm chấn động màng nhĩ của mọi người. Một hỏa cầu sáng rực nháy mắt xuất hiện, giống như một ngọn lửa địa ngục lan tràn trên mặt biển. Mỗi lần hỏa cầu xuất hiện là lại thêm một đám dị thú hóa thành cho tàn giữa lòng biển. Thật lâu cũng không tiêu tan. Phản kích lần thứ nhất hoàn toàn không chút yên lặng, hỏa cầu liên tiếp đáp xuống. Có phong hệ pháp sư trợ trận, thế lửa dường như bao vây hết cả trăm dặm vùng biển. Diệp Ly Ly không thể không thán phục trước sự phối hợp tập thể nhịp nhàng của Thiên Lý Sơn Trang. Mấy chục pháp sư đồng thời công kích, chỉ sợ ngay cả Minh Nguyệt Thiên Lý cũng ngăn không được. Thế nhưng thể chất của pháp sư lại cực yếu. Nếu không phải chiến thuyền có hệ thống phòng ngự thì chỉ sợ còn chưa bắt đầu thi pháp đã bị khí thế hung hãn của dị thú cắn nuốt rồi. Hơn nữa, nhiều người như vậy mà muốn khiến cho ma pháp của bọn họ thi triển hợp nhất. Lại còn là cả một quá trình huấn luyện cực kỳ khó khăn. Khó trách Thiên Lý Sơn Trang luôn sống ẩn cư lại một mực đứng đầu trong ba bang hội lớn. Xem ra Minh Nguyệt Thiên Lý đặt rất nhiều tâm tư vào đây. Chiến thuyền này không chỉ là vì khe thiên hạ, có lẽ nó còn mang đến một cơ hội thay đổi hoàn toàn cho cả thế giới giang hồ. Phương thức tác chiến mới, tinh thần hợp tác đoàn thể, Minh Nguyệt Thiên Lý quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đang trầm tư của cô. Cười hỏi, mật âm, Minh Nguyệt Thiên Lý, như thế nào, mật âm, không phải dược sư, vẫn âm hiểm như vậy. Mật âm, Minh Nguyệt Thiên Lý, nhìn đi, đây là ta vì nàng mà phóng pháo hoa đầy trời. Cảnh tượng độc nhất vô nhị trong thế giới giang hồ. Minh Nguyệt Thiên Lý vung kiếm, đàn bướm hồng lại tung bay. Diệp Ly Ly giật mình tại chỗ, cả trăm chú bướm hồng chậm rãi bay đến bên người cô. Nhẹ nhàng phe phẩy cánh vòng quanh hai người, vung một chút ánh huỳnh quang vào trên vạt áo cô. Trên tóc cô, giật mình như mộng, ngửa đầu nhìn bóng dáng màu đen đứng trong gió biển, khuôn mặt mang theo vầng sáng nhàn nhạt giữa những ngọn lửa của thế gian. Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng mở miệng, mật âm, Minh Nguyệt Thiên Lý, lừa nàng đó, mật âm, không phải dược sư, trái tim vô cùng yếu ớt của Diệp Ly Ly bị tổn thương. Dư bụi dần dần tan hết trên mặt biển, hài cốt của dị thú chồng chất. Không bao lâu đã bị hệ thống đổi mới, mây đen dần dần tán đi, biển trời lại xanh thẳm phảng phất một trận cuồng phong vừa rồi đều là ảo ảnh. Chỉ có những cao thủ vừa tham chiến mới có thể cảm thụ được cảm giác hung hiểm kia. Ngoại trừ Diệp Ly Ly, loại người vốn dĩ không biết hung hiểm là cái dạng gì. Diệp Ly Ly cắt bớt những đoạn đối thoại chửi tục của mình cùng với những lúc không cẩn thận mà bị miểu sát trên video. Sau đó đăng nhập vào diễn đàn, tải video lên, cô cười mỉm nhìn con số tiền thưởng của mình đang dần dần gia tăng. Trên diễn đàn có thể dùng tên khác với nhân vật trong game. Lúc đầu Diệp Ly Ly tiện tay gõ hai chữ Ly Ly. không ngờ đã trùng lặp với tên người khác. Cuối cùng gõ thẳng ba chữ Diệp Lily. Rất may mắn là chưa có người đăng ký. Bởi vì lúc trước cô đăng bài đều có số lượng theo dõi rất cao. Cho nên rất nhiều người chơi vừa thấy tên của cô liền nhao nhao nhảy vào. Nhất thời còn có cả thiên tài tình báo Tai Lang cùng Liễu Như Bát Quái hỗ trợ khí thế. Admin diễn đàn sau khi xem qua video, lập tức ấn một dấu mộc đỏ vào tựa đề, dán bài viết lên trang nhất, cho nên càng nhiều người chơi đã được mục sở thị. Một trận chiến của đội quân chiến thuyền Minh Nguyệt Thiên Lý cùng dị thú biến dị. Một mục sở thị, nhìn tận mắt, nghe tận tai, người chơi A, châu bò. Người chơi B, quá châu bò. Người chơi C, cực kỳ châu bò. Người chơi D, còn hơn cả châu bò. Người chơi C, cách chương.